Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Kinh Nghiêu bước đến bên cửa sổ. Những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ vào trong. Anh khép cửa lại, trong mắt đầy vẻ lo âu. Trời mưa rồi, em có cần anh ra đón không? Không cần đâu, Lâm Khê bên này cũng bắt đầu mưa phùn. Mây đen ngày càng dày đặc, như thể chỉ chờ giây tiếp theo là ập xuống. Ầm ầm ầm, một tia sét khổng lồ xé toạc bầu trời ngay phía trên đầu. Gió bão điên cuồng táp vào chiếc thuyền nhỏ, thuyền chao đảo, mất thăng bằng rồi nghiêng đi. Lâm Khê bám chặt vào mạn thuyền. Mẹ nó, sét không dám đánh trúng cô, nhưng lại tìm cách khác để gây rối. May mà mấy người giấy không sợ nước, không sợ lửa, nếu không thì lần này đã lật thuyền rồi. Phó Kinh Nghiêu nghe thấy động tĩnh bên đó, tim lập tức thót lên. Anh hét lớn vào sợi dây đỏ trên cổ tay. Lâm Khê, Lâm Khê, có chuyện gì vậy? Lâm Khê tranh thủ trả lời. Không sao, thật sự không sao, chút sét này không làm gì được tôi đâu. Vừa dứt lời, từng tia sét xé toạc màn đêm. Tiếng sấm vang rền khắp trời. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh vang vọng đến mức nhiều người ở Đế Kinh bị đánh thức. Vội chạy ra cửa sổ nhìn lên bầu trời. 3 giờ sáng, một từ khóa leo lên hot search. Thời tiết cực đoan tại Đế Kinh. Ủa, dự báo thời tiết không nói là sẽ mưa mà. Lần trước cũng vậy, tự nhiên xuất hiện cầu vồng giữa đêm. Chẳng lẽ sắp có động đất? Nghe nói trước khi động đất, trời sẽ có dị tượng và âm thanh lạ. Không, với tu vi 300 năm của tôi, chắc chắn là có đạo hữu đang độ kiếp phi thăng. Đừng nói nữa, mẹ nó, áo quần đã thu vào chưa? Phó Kinh Nghiêu cũng nghe thấy tiếng sấm lớn, lòng càng thêm bất an. Trực giác mách bảo rằng chắc chắn có liên quan đến Lâm Khê. Anh lao xuống lầu, xông ra cửa chính. Lâm Khê, em nói chuyện với anh đi. Nói gì cũng được, đừng im lặng. Được thôi. Lâm Khê loay hoay tát nước ra khỏi thuyền. Người đã ướt sũng, mây đen càng lúc càng dày. Mưa mỗi lúc một lớn. Từng hạt mưa to như hạt đậu táp xuống. Tiểu Kim chỉ huy các tiểu nhân giấy. Tiểu Thủy, hút hết nước mưa. Tiểu Mộc và Tiểu Thổ, ra cố thuyền. Tiểu Hòa, tính xem đường nào gần nhất. Bọn họ đã bay vào không phận Đế Kinh. Chỉ khoảng 3 phút nữa là về tới nhà. Chiếc thuyền ánh vàng lao đi như một mũi tên về phía biệt thự. Tia chớp bạc bám sát phía sau. Đây là một cuộc đua tốc độ. Rõ ràng, thuyền không thể nhanh hơn sét. Sét lượn lờ trên bầu trời, vây lấy chiếc thuyền nhỏ, phát ra những tiếng xì xì, như đang cười nhạo những người bên trong. Chạy đi, có giỏi thì chạy tiếp đi. Lâm Khê đảo mắt, người cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng cho cái tia sét đáng ghét này một trận, để nó không dám kiêu ngạo nữa. Tia sét lao vọt lên phía trước, chắn đường của cô. Tiểu Kim toát mồ hôi. Chủ nhân, bảo ở dưới kia, em nhìn thấy rồi. Lâm Khê cúi xuống nhìn, thấy Phó Kinh Nghiêu đang cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Cô vẫy tay về phía dưới. Bên này, ngẩng lên nhìn đi. Phó Kinh Nghiêu khựng lại. Bầu trời dệt thành một tấm lưới điện khổng lồ. Một chiếc thuyền cô độc trôi nổi trong ánh chớp. Trên thuyền dường như còn có người. Là Lâm Khê, cô ngồi trên thuyền bay về. Phó Kinh Nghiêu sững người, rồi vẫy tay với trời. Xuống nhanh đi. Lâm Khê thở dài, tôi cũng muốn xuống, nhưng sét không cho. Phó Kinh Nghiêu lo lắng đến đỏ mắt, buột miệng hét lớn, thả cô ấy xuống. Tia sét như bị bấm nút tạm dừng, lập tức thu lại ánh chớp khổng lồ, co rụt lại thành một khối tròn rồi run rẩy. Lâm Khê ngơ ngác, sét, quả cầu sét lăn trở lại vào đám mây đen. Cả mây lẫn sét cuốn nhau chạy biến, tốc độ nhanh gấp 10 lần lúc đến. Trước sau chưa đầy không? Một giây, Lâm Khê, chuyện gì đây? Cái này cũng được à? Mây đen dần tan,

Lâm Khê càng lúc càng chóng mặt, cơn đau âm ỉ kéo đến từ bụng. Cô vốn sinh ra với thể chất âm hàn, sức khỏe kém, mỗi khi đến kỳ đau bụng kinh, cô gần như đau đến mức lăn lộn trên giường, suốt đêm không ngủ được. Ngày đầu tiên là khủng khiếp nhất, sau đó thì đỡ hơn chút, nhưng vẫn rất đau. Những ngày này, cô lúc thì uể oải nằm trên giường, lúc thì cáu gắt đến mức đè ma xuống mà đánh. Cách chương